thần cấp đặc công hệ thống, chương 1623, cắn nuốt mai một. Góc truyện audio.com, bên kia, Phong Viễn Trinh đã khinh thân mà thượng cùng Medusa gần người tương tiếp mà William. Áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, Y Phàm thì tại một bên hấp dẫn Medusa hỏa lực, nhất kiếm vô cực, quét ngang thiên nhai, nhật nguyệt luân truyền, kiếm chạm trời cao, xé trời bảy quyền, xé trời bảy quyền. Xé trời bảy quyền, Phong Viễn Trinh với một cái hô hấp chi gian liên tiếp chém ra bốn kiếm, sau đó tại hạ một cái hô hấp chi gian liền oanh tam quyền. Nếu là Lâm Hoan nhìn thấy một màn này liền sẽ khiếp sợ với Phong Viễn Trinh cường đại, bởi vì này mấy chiêu đều là cực kỳ tiêu hao chân khí, linh khí. Đừng nói Lâm Hoan vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội chém ra nhiều như vậy kiếm oanh ra nhiều như vậy quyền, liền tính hắn có thể làm được cũng sẽ bị nhanh chóng bớt thời giờ trong cơ thể chân khí. Nhưng mà Phong Viễn Trinh lại liền sắc mặt cũng chưa cái gì biến hóa, cường đại lệnh người giận sôi. Chỉ là Phong Viễn Trinh tuy mạnh, cầm trong tay hắc ám thần pháp trượng Medusa lại càng cường. Đối mặt này mãnh liệt như thủy triều giống nhau công kích, Medusa gần là huy động một chút pháp trượng quay chung quanh nàng màu đen cái chắn liền đem này đó công kích toàn bộ cắn nuốt cái sạch sẽ. William, áo nhĩ đình đốn, Arthur, y phàm công kích cũng căn bản vô pháp đột phá kia tầng cái chắn, Medusa phòng ngự có thể nói vô địch. Mai một đi, đúng lúc này, Medusa huy động pháp trượng, trong miệng gầm nhẹ nói. Oanh, màu đen cái chắn tức khắc bộc phát ra một đạo hắc quang, hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Phong Viễn Trinh biến sắc, thân mình vừa động liền phải né tránh, nhưng mà hắn phản ứng vẫn là chậm một phách, xác thực nói. Là này nói hắc quang tốc độ quá nhanh, mau đến Phong Viễn Trinh căn bản là không kịp làm ra né tránh động tác. Phanh, Phong Viễn Trinh bị này nói hắc quang đánh bay ngược đi ra ngoài, ngực vị trí nhiều một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, đang ở giữa không trung liền hộc ra một ngụm máu đen. William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, y phàm tuy rằng ly khá xa ở hắc quang bùng nổ nháy mắt liền làm ra né tránh động tác nhưng mà bọn họ phản ứng đồng dạng không đủ mau. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục qua đi, bọn họ hai cái cũng bị oanh bay đi ra ngoài, ngực vị trí tức khắc thiếu một tảng lớn huyết nhục nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Đáng chết, đây là chiêu thức gì? Arthur, y phàm té ngã trên đất sau, vẻ mặt kinh hãi quát. Này nói hắc quang công kích tốc độ quá nhanh tựa như vận tốc ánh sáng. Giống nhau, William, áo nhĩ đinh đốn đồng dạng sắc mặt tái nhợt gầm nhẹ nói chuyện đồng thời, hắn vội vàng phóng xuất ra đại trị càng thuật chữa trị trước ngực thương thế. Phong Viễn Trinh lau đi khóe miệng máu đen, sắc mặt ngưng trọng nói, nàng hẳn là hấp thu chúng ta phía trước sở hữu công kích, sau đó dùng một lần đem này đó công kích phóng xuất ra đi cắn nuốt mai một. Không hổ là thần khí, dùng một lần phóng thích sao? Medusa nhìn Phong Viễn Trinh, khóe miệng một câu trào phúng cười nói, ai nói cho ngươi là dùng một lần. Đáng chết, nàng còn có thể lại phóng thích một lần cái loại này cường độ công kích. Lâm Hoan, thời gian yên lặng. Phong Viễn Trinh sắc mặt đại biến, dùng hết toàn thân sức lực điên cuồng hét lên nói. Giờ phút này Lâm Hoan vừa mới chém giết trước người một cái kim giáp vệ sĩ, đang muốn trợ giúp mặt. Khắc cường giả chém giết kim giáp vệ sĩ, đột nhiên liền nghe được Phong Viễn Trinh này thanh giống to. Thời gian yên lặng, Lâm Hoan không có bất luận cái gì do dự, cơ hồ ở Phong Viễn Trinh giọng nói truyền ra là lúc liền bắt đầu dùng thời gian yên lặng bao con nhộng. Tuy rằng Lâm Hoan không rõ lắm cung điện bên trong đã xảy ra cái gì, nhưng Phong Viễn Trinh thanh âm như thế dồn dập trong đó còn lộ ra vài phần sợ hãi, Lâm Hoan liền biết Phong Viễn Trinh bên kia khẳng định là tới rồi sống còn thời điểm. Tuy rằng Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh chi gian ở vào đối địch quan hệ, nhưng hiện tại bọn họ đều là ở vào cùng một trận chiến tuyến thượng, loại này thời điểm lại chơi tiểu thông minh, động tâm cơ, hại người khác đồng thời cũng là ở hại chính mình, Lâm Hoan cách cục không có như vậy hẹp hòi. Thời gian yên lặng bao con nhộng khởi động trong, nháy mắt này tòa trên đảo nhỏ hết thảy sự vật liền đều lâm vào đình trệ trạng thái, mà giờ phút này chàng gian còn có thể di động cũng chỉ có Lâm Hoan, ban ngày, Phong Viễn Trinh này ba người. Lâm Hoan dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới trong cung điện, nhìn đến trước mắt tình huống sau tức khắc minh bạch Phong Viễn Trinh vì sao sẽ như thế kinh hoàng. Chỉ thấy Phong Viễn Trinh trước người không đến 10cm địa phương có một đạo hắc quang, hắn trước ngực có một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, mà William. Áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, y phàm hai người thảm hại hơn, ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Này nói hắc quang uy lực quá cường, liền tính là ta cũng ăn không tiêu. Phong Viễn Trinh nhìn mắt Lâm Hoan, cười khổ lắc đầu nói. Nói xong hắn đem William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, y phàm dọn tới rồi an toàn vị trí, như vậy liền tính. Thời gian yên lặng hiệu quả ngưng hẳn, bọn họ cũng sẽ không bị hắc quang thương đến. Sư phụ, ngươi không sao chứ? ban ngày lo lắng đi ra phía trước liền muốn xem xét Phong Viễn Trinh miệng vết thương. Phong Viễn Trinh vẫy vẫy tay, ngăn trở ban ngày tiếp cận, sau đó nhìn Lâm Hoan nhanh chóng nói, nhìn đến Medusa cầm trên tay pháp trượng sao? Đó là thần hắc ám pháp trượng, bởi vì có này căn pháp trượng, Medusa mới có thể khống chế kim giáp vệ sĩ, nếu ngươi có thể đem pháp trượng từ trên tay nàng cướp đi, kim giáp vệ sĩ liền sẽ biến thành một đống phế liệu, mà Medusa chiến lực cũng sẽ kịch liệt giảm xuống, vi sư một bàn tay là có thể xong ngược nàng. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan tức khắc chân mày một trọn nói, sư phụ thời gian yên lặng chỉ có thể duy trì 10 giây, loại này thời điểm liền không cần cùng ta chơi tâm nhãn đi. Phong Viễn Trinh, đầu tiên là sửng sốt tiếp theo cười khổ nói, ngoan đồ nhi, chỉ có ngươi có thể lấy đi kia căn pháp trượng, nguyên nhân ngươi biết đến. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, tức khắc liền minh bạch Phong Viễn Trinh ý tứ. Hắn có hệ thống, hơn nữa hệ thống còn tuyên bố một cái hấp thu ám hắc thần pháp trượng năng lượng nhiệm vụ, hắn xác thật là nhất có cơ hội lấy đi hắc ám thần pháp trượng người. Nhưng Phong Viễn Trinh liền lấy không được sao? Hắn rốt cuộc từng là hệ thống ký chủ, hơn nữa hắn còn mưu toan bắt được phá hư thần quyền bộ. Phong Viễn Trinh sẽ lòng tốt như vậy đem ám hắc thần pháp trượng chắp tay nhường người. Liền ở Lâm Hoan trần chờ hết sức, Phong Viễn Trinh gấp giọng nói, đừng do dự thời gian không đủ. Lâm Hoan tâm thần dùng mình, biết còn có 3 giây đồng hồ thời gian yên lặng liền đem kết thúc mà chính mình. Còn có 2 giây làm ra quyết định, tạ đặc tiểu gia liều mạng. Lâm Hoan biết hiện tại không thể do dự, bằng không vừa rồi thời gian yên lặng bao con nhộng liền bạch dùng. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan một cái túng nhảy nhảy vào kia vòng màu đen cái chắn chung, sau đó duỗi tay bắt được hắc ám thần pháp trượng. Liền ở hắn bắt lấy pháp trượng trong nháy mắt thời gian yên lặng hiệu quả ngưng hẳn, kia nói hắc quang nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài, oanh kích ở trên vách tường, chấn đến cả tòa cung điện đều rung động một chút. Đây chính là to lớn khổng lồ, dùng nào đó không biết tài liệu tu sửa chư thần cung điện thế nhưng có thể bị oanh kích đến rung động, bởi vậy có thể thấy được này một kích ẩn chứa cỡ nào đáng sợ lực công kích. Phong Viễn Trinh đồng tử co rụt lại, tức khắc liền hiểu được này một kích mới là Medusa sát chiêu. Mà vừa rồi kia một kích chẳng qua là thử. May mắn Lâm Hoan kịp thời bắt đầu dùng thời gian yên lặng bao con nhộng, nếu không giờ phút này hắn rất có khả năng đầu mình hai nơi. Mà William, áo nhĩ đinh đốn cùng Arthur, y phàm càng là vẻ mặt mộng bức sát tình huống như thế nào, chúng ta như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Cung điện ngoại một chúng cường giả đồng dạng lâm vào mộng bức trạng thái, bởi vì bọn họ nhận thấy được trên người sức chiến đấu thêm vào đã không có, đó có phải hay không thuyết minh bọn họ vô địch phòng ngự cũng đã không có. Đáng chết đem việc này cấp đã quên, Lâm Hoan thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây hắn đã rời đi cung điện ngoại mọi người 100 mễ ngoài. Cách chương.